Không cần hắn nói, Nhiếp Vân cũng nhìn thấy, trên thạch đài bóng loáng, mấy luyện kiếm thạch nằm ở phía trên, lóe lên quang mang nhàn nhạt. 1, 2, 3, 11, 12, tổng cộng 13 khối. Đếm một cái, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên, chẳng lẽ là, những cái trước kia bầy sói cướp đoạt, trên thạch đài tổng cộng có 13 khối luyện kiếm thạch. Ngày hôm qua hắn theo dõi bầy sói tổng cộng đoạt 4 người, theo thứ tự là 1 khối, 3 khối, 4 khối cùng 5 khối. Chung vào một chỗ vừa vặn 13 khối, có thể 13 cái trước mắt chính là ngày hôm qua cướp hay không? Rất có thể, nếu như bầy sói cùng bầy hổ là một mà nói, 13 cái này khẳng định chính là ngày hôm qua cướp được. Khó trách hôm nay không đoạt, sợ rằng bọn nó cũng biết cướp nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị Lục Huyền cướp đi, mới trở về hang ổ. Giống, nhìn luyện kiếm thạch trên thạch đài, ánh mắt bầy hổ lộ ra vẻ hưng phấn, con hổ đầu đàn gầm thét một tiếng. Nương theo nó gào to, những con hổ khác dựa theo đội hình đặc thù sắp hàng, vây luyện kiếm thạch vào giữa. Cách chương.